Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 359, thứ 357 đồng loại vị. Xuất phát, Quý Quân Nguyệt hơi ngẩng đầu cấp ra đáp lại. Mặt lục tổ thành viên đều là kích phát ra dị năng đãn không thể đồng thời ngưng tụ linh lực người. Quý Quân Nguyệt mặc dù chưa từng thấy Dung Hành, lại nghe Phượng Dạ đã nói. Thực lực bây giờ như thế nào? Quý Quân Nguyệt lên tiếng dò hỏi một câu. Trước nghe Phượng Dạ nói Dung Hành là một lôi hệ hòa thủy hệ song hệ dị năng giả. Thực lực ở thất cấp đỉnh, hiện tại lại qua 2-3 tháng. Thực lực của hắn nên có biến hóa. Dung Hành nghe thấy Quý Quân Nguyệt dò hỏi. Trong lòng khẩn trương đồng thời lại mang theo vài phần kích động hòa vui sướng. Lại không có gì so với được quá chủ tử quan tâm càng làm cho nhân vui vẻ. Dung Hành là hậu kỳ gia nhập. Hắn gia nhập dị binh đoàn thời gian Quý Quân Nguyệt đối dị binh đoàn khảo hạch đã kết thúc. Cho nên cứ việc hắn từng rất xa ở thông tin thạch hình ảnh chung thấy qua Quý Quân Nguyệt. Đãn tượng hiện tại như vậy mặt đối mặt còn là lần đầu tiên. Đè xuống trong lòng kịch liệt cảm xúc hậu, Dung Hành bình tĩnh vận khởi dị năng. Bên chân lập tức hiện lên hai loại màu vằn nước. Quý Quân Nguyệt nhìn thấy kia hai loại màu vằn nước, chân mày khẽ nhúc nhích đồng thời, khóe môi cũng gợi lên một mặt hài lòng tiểu ý. Tần Lan Tuyết trong suốt trong con ngươi liễm liên một chút ba quang. Liếc mắt nhìn Dung Hành, mặc dù không có gì biểu tình, bất quá có thể đem Dung Hành nhìn vừa mắt đã là một loại khẳng định. Bên cạnh cả đám nhân hơi kinh ngạc một cái chớp mắt. Muốn biết bọn họ cũng đều biết tháng trước Dung Hành vừa bước vào bát cấp đích thực lực. Nhưng bây giờ bất quá một tháng không đến thời gian, hắn cư nhiên lại lên cấp, lôi hệ dị năng bát cấp trung kỳ, thủy hệ dị năng bát cấp đỉnh, tốc độ này, thực sự mau có chút dọa người. Phượng Dạ cũng không có ngoài ý muốn, lúc trước chọn lựa thủ lĩnh thời gian hạng thứ nhất so với chính là thực lực. Dung Hành tiểu tử này mặc dù tuổi còn trẻ, thế nhưng ở dị năng tu hành phương diện rất có thiên phú. Mặc dù không thể tu luyện linh lực, lại có thể đem dị năng luyện liền đến người khác đến không được độ cao. Huống hồ Dung Hành có thể trở thành mạt lục tổ thủ lĩnh không chỉ có là bởi vì thực lực mạnh. Cũng bởi vì hắn rất có năng lực tổ chức hòa năng lực ứng biến. Đủ trở thành một cái người dẫn đầu. Thực lực không tệ, Quý Quân Nguyệt mở miệng khen một câu. Nàng lưu cho dị binh đoàn thăng cấp tinh hạch cũng không nhiều. Cẩn thận tính toán cho dù có xông ra biểu hiện hoặc là tới đỉnh phong có thể mượn tinh hạch. Thăng cấp nhân, đạt được tinh hạch số lần cũng sẽ không nhiều. Cho nên nhìn ra được Dung Hành có thể có hôm nay đích thực lực không hoàn toàn là ỷ vào tinh hạch. Mà là hắn thiên phú của mình cường. Thăng cấp tốc độ cũng so với người thường mau rất nhiều. Dung Hành nghe nói, Tuấn kiên quyết sắc mặt lập tức hiện lên một mặt tiểu ý. Nhượng Quý Quân Nguyệt ngoài ý muốn chính là, Dung Hành bất khi cười dung nhan rất cương nghị, nhưng khi hắn khi cười, trên mặt hiện lên một tiểu lúm đồng tiền, vậy mà làm nhạt hắn cương nghị, hơn mấy phần đáng yêu. Sau đó Quý Quân Nguyệt cũng không có nói thêm nữa. Đem tầm mắt rời tới Dung Hành người bên cạnh trên người. Thiếu niên kia thoạt nhìn bất quá 16 tuổi, so với Dung Hành còn nhỏ thượng một ít, thanh chát mặt rất gầy yếu, thế nhưng đường nét lại lộ ra một cỗ tử mềm mại khí. Da tinh tế, cộng thêm cặp kia dài nhỏ mị nhãn, nhượng hắn còn nhỏ tuổi thoạt nhìn hơn người ngoài không có yêu mỹ khí. Đãn là như thế này yêu mỹ dung nhan. Lại ở đó song cực lãnh cực thấu triệt mắt làm nổi bật hạ bị làm nhạt. Thiếu niên ngước mắt thấy Quý Quân Nguyệt nhìn về phía hắn. Liền không nhanh không chậm mở miệng, thuộc hạ tàn yêu, mất đi tổ thủ lĩnh, thấy qua chủ tử, mất đi cấu thành viên là không có dị năng lại có thể ngưng tụ linh lực người. Quý Quân Nguyệt tế quan sát tàn yêu, phát hiện trong cơ thể hắn linh khí rất thuần túy. Mặc dù như vậy thuần túy thua kém huyết nguyệt tổ rất nhiều người. Thế nhưng đối với tuyệt đại đa số người đến nói, đã xem như là hiếm thấy. Hơn nữa nếu như không có cảm giác lỗi lời, tàn yêu thực lực bây giờ hẳn là đã tiến vào tiên thiên nhân giả đỉnh thực lực. tiên thiên nhân giả đình. Nghe thấy Quý Quân Nguyệt dò hỏi, Tàn Yêu đáy mắt xẹt qua một mạt ba quang, có thể trực tiếp nhìn ra thực lực của hắn nhân. Toàn bộ dị binh đoàn bất vượt lên trước 50. Tuy nói chủ tử có thể nhìn ra là bình thường, nhưng là bởi vì hắn là hậu gia nhập quan hệ, chưa từng thấy qua chủ tử thực lực chân chính, cho nên trong lòng đối với này chủ tử bao nhiêu là có chút bảo lưu. Bây giờ nghe nàng một ngữ nói toạc ra, trái lại nhượng hắn có một loại thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Tàn Yêu gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Quý Quân Nguyệt thấy vậy lại không nhanh không chậm hỏi, Cửu Thương Tế Hồn kiếm pháp luyện đến thức thứ mấy? Đệ tam thức nắm giữ tam thành, Tàn Yêu cẩn thận đáp một câu. Quý Quân Nguyệt nghe nói đồng dạng tán dương một câu liền không nói thêm nữa. Chuyển con ngươi nhìn về phía Phượng Nhị, Phượng Nhị và Phượng Nhất như nhau lên tiếng tự giới thiệu mình. Thuộc hạ Phượng Nhị, Đao Phong Tổ thủ lĩnh, thấy qua chủ tử, Đao Phong Tổ thành viên đều là dùng quá tẩy tủy đan hậu kiên trì xuống. Lại không có thể kích phát dị năng, cũng không thể tu luyện nhân, bất quá bởi vì thân thể bị tẩy tủy đan cải tạo hậu. Cộng thêm bọn họ tu tập nội lực và Quý Quân Nguyệt sở thụ Cửu Thương Tế Hồn kiếm pháp. Đao Phong Tổ thành viên cũng không còn là phổ thông cao thủ võ lâm có thể so sánh. Thực lực của bọn họ cơ hồ có thể cùng người tu hành địch nổi. Đây cũng là vì sao Quý Quân Nguyệt nhượng dị binh đoàn nhân tới nơi này tập hợp lúc. Không có dứt bỏ Đao Phong Tổ thành viên, chỉ cần nhiều hơn mài, dù cho không có dị năng không có linh lực, bọn họ như trước có thể trở thành trong tay nàng sắc bén nhất đao. Chính thức thấy qua tứ tổ thủ lĩnh hậu, Quý Quân Nguyệt đem tầm mắt rơi vào mọi người trên người. Cùng Tần Lan Tuyết mười ngón tương khấu, khóe môi vẽ bề ngoài như có như không độ cung, một câu một chữ nói, thân phận của ta các ngươi đều biết, tin về Tần Quốc chuyện đã xảy ra các ngươi cũng rõ ràng. Đây chính là ta Quý Quân Nguyệt nam nhân, cũng là của các ngươi một cái khác chủ tử, từ nay về sau, hắn liền là ta, ta liền là hắn, nếu như dị binh đoàn lý ai làm không được tôn hắn, hộ hắn. Kính hắn, vậy rời khỏi dị binh đoàn, lời này vừa nói ra. Dù là đã đi qua động tác của hai người có điều phát hiện mọi người. Còn là nhịn không được lòng tràn đầy kinh ngạc lại kinh ngạc. Tần Quốc Hoàng đế Tần Lan Tuyết, chủ tử sự tình bọn họ sao có thể không đi quan tâm. Lúc đó biết chủ tử lựa chọn như vậy một con rối hoàng đế đứng ở bên người nàng. Trong lòng mọi người là không phục. Chẳng sợ phía sau biết tiểu hoàng đế ẩn nhẫn hòa lợi hại. Bọn họ trong lòng còn có không thể tiêu trừ vướng mắc. Nhất là huyết nguyệt tổ thành viên. Huyết nguyệt tổ nhân là sáng sớm liền cùng ở Quý Quân Nguyệt bên người. Cũng đều là một đường theo nàng đi tới. Thấy tận mắt chứng thực lực của nàng. Ở trong lòng mọi người. Quý Quân Nguyệt là như vậy cao không thể leo tới như thần chi. Như vậy bị bọn họ trở thành thần kính ngưỡng nhân, tại sao có thể đủ bị một căn bản không có cái gì thực lực? Liên quốc gia mình quyền thế đều bị người ngoài phân cách đế vương có. Bởi vậy, Quý Quân Nguyệt lời vừa ra khỏi miệng, trong viện nhân tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Tần Lan Tuyết. Kia từng đạo tầm mắt muốn nhiều sắc bén có bao nhiêu sắc bén, muốn nhiều lãnh có bao nhiêu lãnh. Nếu không có băn khoăn Quý Quân Nguyệt, sợ rằng người ở chỗ này đều phải chen chúc tới tìm Tần Lan Tuyết quyết đấu. Vẫn ngồi tựa ở trên hành lang dài long tốt, mỹ lệ hình như nho đen mắt cay nghiệt chung, mang theo vài phần khó có thể che lấp soi mói nhìn Quý Quân Nguyệt thiếu niên bên cạnh. Tin nói tiểu tử này trương lại là mỹ không giống chân nhân. Ngay cả hắn tự xưng là dung nhan mỹ lệ. Cùng tiểu tử này so với còn là có vẻ có chút ảm đạm không ánh sáng. Thế nhưng hắn tự nhận thực lực tuyệt đối so với Tần Lan Tuyết cường. Hơn nữa người này vừa nhìn liền cùng cái tiểu bạch kiểm tựa như. Căn bản không xứng với Quý Quân Nguyệt, cũng không biết Quý Quân Nguyệt có phải hay không mắt chăn phấn hồ. Long Túc tuyệt đối không thừa nhận mình bây giờ tâm tính là đố kỵ. Càng sẽ không đi nhìn thẳng vào trong lòng bởi vì Quý Quân Nguyệt lời nói mà bốc lên một tia bất mãn toàn ý, trong đám người Lam Ưng, Trúc Vân chờ người nhìn nhau liếc mắt một cái, nào đó ăn ý quyết định ngay này trong tầm mắt hình thành. Trúc Vân lợi hại hắc trầm con ngươi rơi vào Tần Lan Tuyết trên người. Lên tiếng nói, chủ tử, dị binh đoàn lý mỗi một vị trí đều dựa vào thực lực nói chuyện. Chủ tử muốn cho chúng ta tôn Tần Hoàng là chính, nếu như hắn thực lực của chính mình theo không kịp, chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng, chủ tử. Bây giờ dị binh đoàn thành viên đông đảo, chúng ta đương nhiên là nguyện ý nghe theo chủ tử mệnh lệnh. Chỉ là nếu như Tần Hoàng đích thực lực còn chưa kịp chúng ta, người như vậy thế nào có thể đứng ở chủ tử bên người? Thế nào có thể làm cho toàn bộ dị binh đoàn nhân tâm phục? Lam Ưng ánh mắt nặng nề nhìn Tần Lan Tuyết, người ở chỗ này ai không từng vì chủ tử mỹ mạo tâm động quá? Thế nhưng mọi người đều biết, chủ tử giống như cùng ngày đó Thượng Huyền Nguyệt, xúc không thể cùng. Bất là bọn hắn bất luận kẻ nào có thể có được. Cho nên bọn họ những người này chưa từng có bất luận cái gì không an phận chi nghĩ. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu tùy tiện một người là có thể có chủ tử. Vụ gia đứng ở trong đám người cũng không nói lời nào. Kia Trương Thiên Sứ bàn đẹp dung nhan lan tràn một mặt ấm áp sạch sẽ tiêu ý. Nhượng cả người hắn liền hình như mưa xuân qua đi dừng lại ở lá xanh thượng mưa móc. Thuần thấu đến cực điểm mân y bởi vì tiểu ý mà có vẻ cong cong trong con ngươi. Cạn màu nâu trong suốt con ngươi liễm liên một chút tinh lượng rung động. Tầm mắt ở Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt trên người qua lại tuần sát. Mang theo điểm không biết tên khát vọng, nha, vì sao hắn như thế ngoan? Chủ tử còn muốn vứt bỏ hắn tuyển trạch người khác đâu. Hắn đã ngoan ngoãn không đi quấy rầy chủ tử, mỗi ngày tiếp nhận bị tưởng niệm cắn nuốt thống khổ, ngoan ngoãn nghe lời của nàng đãi ở dị binh đoàn lý. Nhưng vì sao nàng còn là nhìn không thấy hắn, còn là không thích hắn, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Không chiếm được chủ tử yêu, vậy đạt được chủ tử tâm hảo. Vụ gia tươi cười càng thêm sán lạn biết điều, như vậy sáng sủa như rơi vào phàm trần thiên sứ, ở này hỗn độn trong sân, liền hình như trời sinh mang theo làm người khác chú ý nguồn sáng. Cộng thêm tầm mắt của hắn vốn là rơi vào Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết trên người. Cho nên hai người vô ý thức liền xem nhẹ Lam Ưng chờ người. Hướng phía vụ gia nhìn qua đây. Lọt vào trong tầm mắt lanh lợi nét mặt tươi cười nhượng Quý Quân Nguyệt hơi long khởi chân mày. Trong lòng cái loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt. Này tiểu hài không thích hợp, Tần Lan Tuyết đang nhìn đến vụ ra thời gian. Trong suốt đan phượng con ngươi chung xẹt qua một luồng u lam. Ám tử bên môi hơi vẽ bề ngoài ra một tia như có điều suy nghĩ độ cung. Hắn hình như ngửi được đồng loại vị, chỉ tiếc. Không phải đối thủ đồng loại là sẽ bị ăn hết. Quý Quân Nguyệt chỉ nhìn vụ gia liếc mắt một cái liền rời đi tầm mắt nhìn về phía Lam Ưng chờ người. Còn vụ gia, sau này có rất nhiều thời gian chậm rãi phân tích, muốn xem A Tết đích thực lực, đằng tiến thiên lĩnh đại rừng rậm các ngươi có rất nhiều cơ hội. Hiện tại sẽ không ở đây lãng phí thời gian hòa tinh lực. Vừa chúng ta đi một chuyến vân thượng trung tâm đấu giá. Cho các ngươi nhận một ít nhiệm vụ, một hồi đem tư liệu phát xuống nhượng các tổ thành viên thay phiên nhìn một cái. Tiến vào thiên lĩnh đại rừng rậm hậu, trừ rèn luyện ngoài, tiện đường đem nhiệm vụ hoàn thành, ai hoàn thành nhiệm vụ, thù lao về ai, nói đến đây. Quý Quân Nguyệt giọng nói vừa truyền, còn có, lần này thiên lĩnh đại rừng rậm hành trình xem như là dị binh đoàn thành viên một lần khảo hạch. Không đơn giản là đối mọi người đích thực lực, cũng là đối các tổ hiện hữu dẫn đoàn nhân khảo hạch. Lớn đến thủ lĩnh, nhỏ đến một tổ đội trưởng, đô ở khảo hạch trong phạm vi, có thể giả cư thượng, không được thì thoái vị, nghe lời này mọi người ở đây cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Một cái mâu quang trái lại càng phát ra trước sáng lên. Bởi vì sớm ở dị binh đoàn thành lập lúc, chủ tử cũng đã nói không có vĩnh viễn người dẫn đầu. Nếu như bất nỗ lực, tùy thời có thể bị người khác cướp lấy. Còn Tần Lan Tuyết sự tình, mặc dù bọn họ có chút không cam lòng, Bất quá cũng may chủ tử cũng không có minh bạch ngăn cản bọn họ đi khiêu chiến Tần Lan Tuyết. Chẳng qua là đằng một buổi tối mà thôi. Bọn họ còn có thể nhẫn. Chờ ngày mai tiến thiên lĩnh đại rừng rậm, bọn họ đảo muốn nhìn Tần Lan Tuyết có bao nhiêu bản lĩnh. Sau quý quân nguyệt để mọi người tản ra mỗi người xuống chuẩn bị. Chờ người đi hết sau, Long Túc mới từ trên hành lang dài đi tới. Thượng cổ thiên tận thần sử tới, ngươi tính toán giải quyết như thế nào? Quý quân nguyệt ngẩng đầu nhìn Long Túc, mặc dù một năm này nhiều đến hai người thỉnh thoảng hội dùng thông tin thạch liên hệ. Bất quá coi như là rất lâu không có gặp mặt, nhớ mới gặp gỡ lúc Long Túc mặc dù so với Tô Mộc Quân chiều cao cao. Thế nhưng nếu như cùng thân thể của nàng cao so với lời còn là thấp điểm. Nhưng bây giờ cư nhiên đã so với nàng cao một chút xíu. Cẩn thận tính toán, Long Túc hiện tại cũng bất quá 15 tuổi, đãn biến hóa của hắn kỳ thực rất lớn, tức khắc tóc bạc mặc dù dùng đặc chế nước thuốc biến thành màu đen. Cũng đã trường tới chân lõa, kia non nớt dung nhan cũng càng phát ra sống sắc sinh thơ mần y chính yếu chính là Long Túc đích thực lực tăng lên rất nhiều. Cái kia thời gian hắn bất quá kim đan chi cảnh, hiện tại Long Túc, trên người hơi thở hiển nhiên đã đến đỉnh hư thần đỉnh thực lực. Quý quân nguyệt mặc dù quan sát Long Túc, bất quá cũng không chỉ là chuyện trong nháy mắt tình cũng đã mở miệng nói. Chúng ta hẹn cửu ngày sau ở thiên lĩnh đại rừng rậm gặp. Hai năm chi kỳ qua nửa năm nữa đã đến, lần này ta sẽ nghĩ biện pháp để cho bọn họ có đến mà không có về. Ngươi thừa dịp mấy ngày này nỗ lực để thăng thực lực. Đến thời gian liền dùng trên người bọn họ truyền tống bài trở về đi, Long Túc nghe nói. Kia như nho đen bàn con ngươi quyển khởi một mạt ám sắc. Một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào quý quân nguyệt, hình như nghĩ thấu quá nàng thờ ơ nét mặt tươi cười xem thấu bên trong chân thực ý đồ hòa tình tự. Nửa ngày mới nói, ngươi nghĩ đi thượng cổ thiên tàn. Không phải nghĩ. Mà là nhất định sẽ đi, quý quân nguyệt câu môi đào. Lần này đáp không thể nghi ngờ là khẳng định Long Túc trong lòng suy đoán. Long Túc chân mày cau lại, người nghĩ nhượng ta về trước thượng cổ chi tận giúp ngươi lót đường. Lót đường, quý quân nguyệt như cười như không liếc nhìn Long Túc, đáy mắt nghiền ngẫm nhượng Long Túc đáy mắt thoáng qua một mặt không vui. Bất quá quý quân nguyệt mở miệng lời nói cũng không có giễu cợt hòa phản bác. Chỉ nói, cũng có thể nói như vậy, nàng và A Tiết dù sao chưa bao giờ đi qua thượng cổ thiên tận. Nhượng Long Túc trở lại cũng xác thực tồn tâm tư. Đến thời gian có người ở bên kia tiếp ứng, làm lên sự tình cũng tương đối dễ dàng. Người nghĩ nhượng ta làm cái gì? Long Túc cay nghiệt hỏi. Một đôi mắt đẹp mang theo điểm lạnh giá hoa tối tăm. Bất quá quý quân nguyệt hiển nhiên thói quen Long Túc ông cụ non cay nghiệt bộ dáng. Thần sắc bất biến cười nói. Làm chuyện ngươi muốn làm liền hảo. Ngươi báo mối thù của ngươi. Chỉ cần biệt ở chúng ta đi thượng cổ thiên tận trước đem mình đùa chơi chết liền hảo, Long Túc. Hoài nghi nhìn quý quân nguyệt khoảnh khắc, trong lòng chậm rãi hiểu nàng ý đồ chân chính. Hắn với quý quân nguyệt đến nói cũng không phải là tuyệt đối trợ lực. Chỉ là một tạo điều kiện dễ dàng nội ứng mà thôi. Minh bạch sao, Long Túc chẳng những không có bởi vì quý quân nguyệt không lợi dụng hắn mà vui vẻ. Trái lại có chút mất hứng. Sống sắc sinh hương gương mặt tuấn tú phô thượng một tầng băng hàn khí. Hất cằm lên hướng về phía quý quân nguyệt hừ lạnh một tiếng. Hừ, dù cho ngươi chết. Bản điện hạ cũng sẽ không tử. Nói xong bất chờ quý quân nguyệt phản ứng liền xoay người đi nhanh ly khai. Tấm lưng kia muốn nhiều cay nghiệt có bao nhiêu cay nghiệt. Thế nhưng nhìn ở trong mắt quý quân nguyệt, không hiểu hơn điểm ngạo kiều hơi thở. Tần Lan Tuyết nhìn Long Túc ly khai bóng lưng, lại là một không có uy hiếp tính gì đó. Giám định hoàn tất hậu liền như không có việc gì thu về tầm mắt. Tiểu tỷ tỷ, đúng lúc này. Một đạo vui sướng thanh âm ở trong sân vang lên, quý quân nguyệt và Tần Lan Tuyết quay đầu nhìn lại, liền đem một thân hắc bào tướng mạo thanh tú hồn nhiên mỹ thiếu niên sôi nổi chạy tới. mắt thấy thiếu niên liền muốn toàn bộ phác ở Quý Quân Nguyệt trên người. Tần Lan Tuyết tùy ý giơ tay lên, dạ mỹ nhân liền toàn bộ nhào vào một đổ vô hình hắc mây tía trên tường. Dạ mỹ nhân thấy vậy, phiết bĩu môi, nhìn Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái. Bất quá bởi vì trong lòng thủy chung sợ hãi này có thể gọi tới sâu ăn thịt người tiểu ca ca. Giận mà không dám nói gì thu về tầm mắt, ủy khuất nhìn về phía Quý Quân Nguyệt, mắt long lanh nước đào. Tiểu tỷ tỷ, tiểu dạ rất nhớ ngươi, Quý Quân Nguyệt buồn cười nhìn dạ mỹ nhân. Đáy mắt mang theo một mặt nhu sắc, ở hắc vụ tan đi hậu, đưa tay sờ sờ dạ mỹ nhân đầu. Dạ mỹ nhân lập tức như chó con cầu bị chủ nhân so bình thường thoải mái nheo mắt lại. Tới gần mấy phần, lại bởi vì kiêng dè Tần Lan Tuyết mà không có đụng vào Quý Quân Nguyệt. Tiểu tỷ tỷ cũng nhớ ngươi, đối với dạ mỹ nhân. Quý Quân Nguyệt là thích, với hắn liền như đối đãi một tiểu đệ đệ bình thường. Một có hài đồng bàn hồn nhiên hòa trinh thám bàn nhạy bén phá án cao thủ. Tại sao có thể bất chiêu nhân thích? Sau cả ngày, dạ mỹ nhân đô dính ở Quý Quân Nguyệt bên người, thẳng đến tối thượng nghỉ ngơi, mới khó xá khó phân cẩn thận mỗi bước đi bị phượng dạ mang đi. Sáng sớm hôm sau, mọi người chuẩn bị xuất phát, từng nhóm đi thiên lĩnh đại rừng Yamani, để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi nha tương đương.